Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, tựa như heo mẫu có mạn rượu dáng người giống nhau. Đầu heo các tướng quân chỉ cần xóa đầu cũng có thể coi như cường tráng hán tử. Ma Tương Tương cũng không ngoài ý muốn chúng nó cùng heo mẫu có cái gì siêu việt trên dưới cấp quan. Hệ, ở như vậy nhạt nhẽo đến chỉ còn lại có giết chóc thế giới. Có thể bình yên trồng hoa Phật hệ sinh hoạt cư dân căn bản không tồn tại. Mà rất ít có ma tương tương như vậy chuyên chú với dã vọng không chút nào dao động ra hòa. Thần quyến giả chi gian có chút đặc thù giao lưu cũng bình thường, ma tương tương mang lên chính. Mình màu đen mũ dạ, nàng đỡ vọng đài lan can, hắc bạch sắc thỏ mau theo gió run rẩy, liên quan nàng áo choàng cũng ở bay phất phới. Xa xa vọng qua đi nàng giống như là một vị sắp đi xa người lữ hành, như vậy lý giải cũng không có. Sai, nàng đứng ở cao cao vọng trên đài cũng không phải là vì xem náo nhiệt. Cũng liền ở heo mẫu rốt cuộc đem tầm mắt chuyển rời đến ma tương tương trên người kia một khắc. Nàng thấy được miệng nàng chung kia chỉ không biết tự lượng sức mình thỏ con trống tay vịn cao cao. Nhảy lên, nhỏ xinh thân hình bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Nhảy đánh mang theo đánh sâu vào làm ma tương tương bay vọt vọng đài. Thậm chí bay vọt một nửa chiến trường. Giờ khắc này giao chiến chư nhân cùng con thỏ đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thậm chí với đối diện heo mẫu, chúng nó trong tầm mắt đều tràn ngập mê mang cùng hoang mang. Tiếp theo vài tiếng bén nhọn lảnh lót chim hót vang lên. Từng con chim tước thế nhưng từ nàng khoác áo choàng hạ lao xuống mà ra. Lót ở nàng lòng bàn chân hóa thành từng khối hòn đá tảng, ma tương tương chân sau phát lực. Mỗi một lần nhảy lên đều phải đạp tiếp theo chỉ chim tước. Con thỏ nhảy bắn lực phi thường kinh người, nhưng lực tác dụng là lẫn nhau. Trước mắt ma tương tương còn không có nắm giữ võ hiệp tiểu thuyết trung đạp thuyết vô ngân khinh. Công kỹ xào. Trên thực tế nàng có thể làm được ở giữa không trung mượn chim bay nhảy liền thực không dễ dàng. Này yêu cầu chiến thắng cũng không chỉ là sinh mà làm người sợ hãi tâm. Còn có không sợ hãi thất bại ý chí, bằng vào con thỏ xinh xắn lanh lợi thân hình nàng thế nhưng thật. Sự làm được này có thể nói kỳ tích một màn. Nàng bay vọt toàn bộ chiến trường từ không trung đánh bất ngờ tiến vào heo mẫu lâu đài. Không có phòng bị con thỏ phòng không chung lực lượng heo mẫu còn sững sờ ở trên ghế nam. Bên người nàng hai đầu chư nhân tướng quân dẫn đầu phản ứng lại đây. Chúng nó cao gào thét huy động trong tay rìu lớn. Ma tương tương áo choàng bay múa gian thế nhưng ở giữa không chung một cái xoay tròn. Nàng xoay người nháy mắt một cái ảnh xúc tự nàng chảo gian toát ra câu hướng về phía lâu đài đỉnh. Cao nhất cờ xí. Vì thế đầu heo tướng quân liền trơ mắt nhìn nàng tiêu sái xẹt qua phía trên. Liền một cây thỏ mau cũng chưa lưu lại ảnh xúc xác thật không cường. Nhưng đương nó phục vụ đối tượng từ khổng lồ chư nhân biến thành nhỏ xinh con thỏ khi liền có thể phát huy ra chắc tuyệt tính cơ động. Ma tương tương ở ảnh xúc dẫn đường hạ kéo xuống chư nhân lâu đài cờ xí cũng tư thái ưu nhã trượt. Xuống cột cờ. Nàng cúi đầu nhìn về phía rốt cuộc phản ứng lại đây đứng dậy heo mẫu. Nhếch lên chính mình sứt môi, lần đầu gặp mặt, nữ sĩ, làm lễ gặp mặt nàng tháo xuống chính mình hắc mũ dạ chiều heo mẫu cúc một cung. Xin cho ta chúc ngươi có một hồi mộng đẹp, mộng đẹp. Heo mẫu trong lòng nảy lên không ổn cảm giác, tiếp theo nàng nhìn đến hắc bạch thỏ vứt ra chính mình mũ dạ. Ngay sau đó từng con tay cầm cây búa huynh quý thỏ từ mũ chạy trốn ra tới. Sao có thể, như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái năng lực? Nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, đầu heo tướng quân lập tức múa may rìu lớn chém giết con thỏ bảo hộ nàng. Nhưng mặc kệ chém chết nhiều ít con thỏ đều có tân con thỏ xuất hiện. Cuồn cuộn không ngừng vô cùng vô tận, ngươi đoán là ngươi trước bị ta đám thỏ con bao phủ vẫn là. Người đại quân trước gấp trở về cứu viện đâu? Theo thấp thấp tiếng cười ma tương tương xuất hiện ở heo mẫu sau lưng. Đáp án không thể nghi ngờ. Heo mẫu căn bản là không có phát hiện đối phương khi nào xuất hiện. Chư nhân tướng quân không màng không ngừng tập kích chính mình con thỏ. Mạnh mẽ xoay người cứu viện, nó chặn ma tương tương ảnh xúc, lại phát hiện này bất quá là yếu ớt dễ đoạn thủ thuật che mắt. Hai chỉ tỉ hưu một tả một hữu cắn nó chân, nó điên cuồng hét lên suy nghĩ muốn tránh ra. Trên đỉnh đầu lại xuất hiện một con màu đen con thỏ, bởi vì cực nhanh giảm xuống nó cổ chỗ màu đỏ nơ. Con bướm đã là banh vì thẳng táp, nhưng nó trong mắt lại tràn ngập điên cuồng cùng nóng bỏng. Vì lão đại diệt trừ sở hữu chướng ngại, cùng nó hình thể chút nào không hợp cự truy bị nó kén. Động nện xuống, chư nhân tướng quân nghe được thứ gì tan vỡ thanh âm. Nó liếc tới rồi quen thuộc đồ vật từ nó trong đầu chảy ra đi. Đó là heo mẫu thích nhất ăn não hoa, ở nó lâm vào hắc ám phía trước. Nó cuối cùng một ý niệm thế nhưng là chính mình đi rồi còn có ai có thể bảo hộ nàng. Nàng như vậy chỉ biết tránh ở chúng nó phía sau nữ nhân. Nên như thế nào dựa vào chính mình sống sót nha, heo mẫu hoảng sợ lui về phía sau. Nàng hai đầu chư nhân tướng quân một con bị hắc lật bạo đầu. Một khác chỉ tắc bị thỏ hải bao phủ. Nàng nghe được con thỏ đôi truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng nhấm nuốt thanh. Mà nàng đã không đường có thể đi, nàng bắt đầu hối hận chính mình vì bảo trì dáng người chỉ chọn. Những cái đó cư dân nhất tinh hoa bộ vị ăn, mà ở phát hiện chính mình năng lực là mị, hoặc loại hình sau cũng không có muốn cải thiện ý tứ. Nghĩ đến đây heo mẫu nỗ lực ức chế trụ chính mình sợ hãi. Lộ ra ngọt ngào mỉm cười nhìn về phía ma tương tương, nếu ngươi muốn chinh phục ta nói. Ngươi làm được Nga tương đương, nàng lay động chính mình kim sắc đại cuộn sóng. Ngồi xổm xuống thân nhìn thẳng trước mặt hắc bạch con thỏ, giờ khắc này ma tương tương không thể. Không thừa nhận, chẳng sợ đối phương đỉnh một trương heo mặt. Nhưng nhất cử nhất động chung lại tràn ngập nữ nhân mị lực. Liên quan nàng gương mặt cũng thuận mắt lên, không xem đầu chỉ xem dáng người nói thậm chí sẽ làm người cảm thấy thân mình nóng lên, chẳng sợ. Xứng với đầu cũng có một loại ma tính mị lực, bên cạnh đám thỏ con đã theo bản năng dừng lại công kích. Ma tương tương thậm chí hắc tuyến nhìn đến có con thỏ đè lại bên cạnh đồng bạn tựa hồ chuẩn bị làm. Chút cái gì, bởi vậy nàng hậu chi hậu giác ý thức được. Heo mẫu tựa hồ hiểu lầm cái gì, biến thành con thỏ lúc sau ma tương tương thanh âm biến thành đặc. Biệt trung tính thiếu niên âm, lộ ra hài đồng mông lung khuynh hướng cảm xúc, này cũng không kỳ quái. Cơ hồ mỗi chỉ biết nói chuyện con thỏ đều là cái dạng này làn điệu. Thế cho nên, heo mẫu đại khái hiểu lầm nàng giới tính, heo mẫu năng lực tự nhiên không có khả năng. Chỉ đối khác phải hữu dụng, cho dù là đồng tính cũng sẽ đối nàng sinh ra hảo cảm thậm chí không đành lòng đi sát nàng. Nhưng người như vậy chung tuyệt đối không bao gồm ma tương tương. Thứ này trong mắt căn bản liền không có giới tính chi phân. Thậm chí liền sinh vật chi gian khác nhau đều ý thức nông cạn, nói cách khác. Giống ma tương tương như vậy ý chí kiên định thỏ căn bản là sẽ không bị nàng mị, hoặc đến. Huống hồ nàng cảm thấy lúc sau đem heo mẫu làm thành sườn lợn rán cũng không ảnh hưởng nàng đối heo. Mẫu thích heo mẫu nhịn xuống nội tâm khẩn trương, nàng tự nhiên không có khả năng thật sự đối một con thỏ có cái gì ý tưởng. Nói thật hai bên hình thể chênh lệch cũng làm nàng vô pháp tưởng tượng bọn họ chi gian có thể có. Cái gì, nhưng ma tương tương quá mức trung tính mặc quần áo phong cách mê hoặc nàng, đổi cái phương hướng. Ngẫm lại, nàng tốt xấu cũng là một cái bộ phòng lãnh tụ, nếu cam nguyện bị đối phương tù binh, đối phương không cần thiết thật sự đối nàng là thủ tồi hoa. Huống hồ nàng cùng rừng rậm mặt khác đặc thù cư dân đều có nhất định giao dịch. Tồn tại nàng rõ ràng so đã chết nàng càng có giá trị, nữ sĩ. Ta tưởng ngươi hiểu lầm cái gì, ma tương tương dùng thanh thanh thúy thúy thiếu niên âm mở miệng. Nói. Ta trước nay đều không có muốn chinh phục người ý tứ, hắc bạch sắc thỏ con nhìn qua nho nhã lễ độ. Chẳng sợ chỉ là một con thỏ con lại khí chất nổi bật anh tuấn bất phàm. Cái này làm cho heo mẫu không hề như vậy bài xích đối phương. Nàng cho rằng ở biến thành con thỏ phía trước ma tương tương hẳn là một vị cực phú mị lực thân sĩ. cùng những cái đó bình thường đáng khinh nam hoàn toàn không giống nhau. Giây tiếp theo thỏ con nhảy dựng lên, một chân đá rớt heo mẫu đầu. Giữa không trung trung yêu nhã xoay người tiêu sái rơi xuống đất, ta chỉ nghĩ ăn luôn ngươi nha. Nàng đối với thi thể giải thích nói, đám thỏ con kỳ kỳ kỳ kêu. Chỉ số thông minh không tính cao, chúng nó không có bởi vậy cảm nhận được sợ hãi. Ngược lại vui sướng đánh ngã địch nhân. Ma tương tương dùng ảnh xúc đem những cái đó chịu heo mẫu ảnh hưởng điệp ở bên nhau con thỏ rút ra. Mệnh lệnh chúng nó đi xuống kết thúc, mà nàng chính mình tắc nhặt lên ở heo mẫu sau khi chết rơi. Xuống thần quyến chi thạch, mệnh lệnh sử nô nhóm thu thập thi thể thượng đặc thù vật phẩm siêu một con màu đen mao đoàn đoàn. Không biết khi nào cọ tới rồi nàng bên cạnh ôm nàng áo choàng cùng tới cùng đi. Ma tương tương nhìn thoáng qua Hắc Lật, khen nói, biểu hiện của ngươi thực không tồi. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là trí lực hình. Không nghĩ tới thế nhưng là chiến đấu hình, cảm ơn lão đại khích lệ. Nó bắt đầu ôm nàng xoay quanh, ma tương tương đối này không có gì phản ứng. Sử nô nhóm đem heo mẫu thi thể thu thập hảo sau nàng liền trực tiếp dung hợp hai bên thần quyến chi. Thạch, hoa lệ lâu đài trong khoảnh khắc liền tại chỗ sụp đổ. Còn ở bên ngoài chiến đấu chư nhân nhóm thấp thỏm lo âu nhìn sụp đổ lâu đài. Mà phương xa chính gấp trở về chư nhân nhóm cũng dừng lại nện bước, chúng nó đều ý thức được heo mẫu đã chết, nguyên bản ở lâu đài đối lập hạ quá mức nhỏ sinh sắt thép phòng bắt đầu sinh trưởng lớn mạnh. Cuối cùng biến thành một đống ngăm đen mini lâu đài. Tuy nói thể tích so ra kém heo mẫu lâu đài nhưng lại cũng coi như là quái vật khổng lồ, này ý nghĩa. Càng nhiều tài nguyên cùng càng nhiều lực lượng, Khương Lịch khiếp sợ nhìn trước mặt sắt thép lâu đài. Nó đột nhiên đối tương lai tràn ngập tin tưởng, thậm chí sinh ra con thỏ đại quân bách chiến bách thắng mãnh liệt tự tin. Một ngày nào đó nơi này sẽ biến thành chân chính sắt thép thành lũy. Nó hưng phấn nhìn về phía chiến thắng trở về ma tương tương. Tiếp theo phát hiện nàng áo choàng cùng nổi lên một khối, nó thấy được một con hệ màu đỏ nơ con bướm. Hắc con thỏ gắt gao dính lãnh khốc vô tình bạo quân, ngươi thế nhưng cho phép con thỏ ghé vào trên. Người của ngươi, nó khiếp sợ nói, nhưng là nó so nào đó chọc mao thỏ đáng yêu nhiều. Không phải sao, ma tương tương sờ sờ Hắc Lật đầu, nàng phi thường thưởng thức đối phương một chút chính là Hắc Lật. Ở nàng trước mặt khi tổng hội ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Phương tiện nàng cúi đầu nhìn xuống nó. Mà mỗ chỉ chọc mao thỏ liền không cái này tự giác. Hắc Lật giới tính nhưng trên thực tế, Khương Lịch cùng Hắc Lật chi gian cũng không có khởi cái gì phân tranh. Nó tuy rằng ở ban đầu thời điểm đối Hắc Lật có điều bất mãn. Nhưng dần dần thái độ liền thay đổi, đặc biệt là đương Hắc Lật thao kia khẩu nãi thanh nãi khí lại. Không biết hỗn tạp cái nào địa phương phương ngôn khẩu âm nói chuyện khi. Nó vọng Hắc con thỏ ánh mắt liền càng thêm hòa ái. Thậm chí ở một ngày nào đó sáng sớm còn đưa cho Hắc Lật một phủng hoa tươi, vĩnh viễn đều là như vậy. Tình cảm mãnh liệt rào rạt, Hắc thỏ tử chẳng sợ cảm thấy không thể hiểu được vẫn là vui vẻ nói lời. Cảm tạ, tiếp theo ngao ô mấy khẩu liền gặm rớt một đóa hoa. Đương nhiên, lâm vào chính mình trong ảo tưởng Khương Lịch cũng không có thấy như vậy một màn, mỗi cái thế giới. Ngôn ngữ hệ thống tự nhiên đều là bất đồng, nhưng có được thần quyến chi thạch thần quyến giả nhóm có thể cùng các thế giới khác người thuận. Lợi câu thông không hề chướng ngại, Hắc Lật kỳ dị khẩu âm ước chừng chính là bị hiến tế vị nào thần quyến giả tự mang, lão đại. Này hoa hảo hảo ăn a. Hắc Lật hưng phấn đem dư lại hoa hiến cho ma tương tương. Nó luôn là tận hết sức lực ở ma tương tương trước mặt biểu hiện chính mình. Xoát đủ tồn tại cả mơ siêu đế, cho nên đương Khương Lịch còn ở vì lớn mạnh bộ phòng mà bận rộn khi. Hắc Lật đã bò lên trên ma tương tương giường. Thỉnh không cần hiểu lầm, loại này bò giường giới hạn trong bị nàng trở thành đệm dựa giống nhau dựa vào cũng ở ngày thường. Vì nàng đi theo làm tùy tùng đánh tạp chạy chân, bởi vì ma tương tương là một con rất có phẩm vị thả. Không giống người thường con thỏ, cho nên Hắc Lật mỗi ngày đều phải cẩn thận rửa sạch chính mình. đem thỏ mao xoát lại hắc lại lượng, để sát vào nó còn có thể ngửi được nhàn nhạt cỏ xanh hương. Cùng đã thói quen ăn thịt ăn uống quá độ thỏ Khương Lịch bất đồng. Nó chưa bỏ tất yếu năng lượng bổ sung ngoại càng thích hoa hoa thảo thảo, so với thịt loại. Dầu có năng lượng trái cây tương đối hiếm thấy, nhưng Khương Lịch Tổng hội cố ý vô tình cho nó chuẩn bị một ít năng lượng trái cây. Hắc Lật đã đem thỏ trắng coi là hảo huynh đệ, thường thường xưng Khương Lịch là ma tương tương, cánh tay phải. Đương nhiên, Hắc Lật chính mình là tà bằng, ma tương tương nhìn hướng Hắc Lật xung xoe Khương Lịch. Không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Các ngươi quan hệ rất không tồi, Hắc Lật vung lên chính mình cây búa chạy ra đi chiến đấu. Nửa mở ra thức sân phơi chỉ còn lại có hai chỉ thỏ. Khương Lịch ngượng ngùng nói, dù sao cũng là tiểu cô nương, cho nên ngày thường chiếu cố một chút, nó hiển nhiên quên nhà mình lão đại cũng là cái tiểu cô. Nương, ma tương tương cũng không để ý loại này việc nhỏ. Chỉ là nghi hoặc nói, Hắc Lật là mẫu thỏ sao? Rừng rậm cư dân tuy rằng cũng là động vật, nhưng rõ ràng không thể lấy bình thường động vật đặc thù tới cân nhắc chúng nó. Này đó con thỏ quang xem bề ngoài căn bản là phân không rõ công mẫu. Mà Hắc Lật trên người bộ đám thỏ con thỏ tay một kiện quần nhỏ. Nhìn không ra có hay không tất, nửa người trên còn lại là một mảnh bình thản lông xù xù. Ma tương tương tuy rằng xem qua nó lúc mới sinh ra không có mặc quần bộ dáng. Nhưng, nàng lại không phải biến thái. Sao có thể lần đầu tiên gặp mặt liền đem nó nhắc tới xem có hay không tất, Khương Lịch chắc. Hẳn phải vậy nói, nó lớn lên như vậy nhỏ xinh đẹp. Không chỉ có hệ nơ con bướm ngày thường còn thích gặm hoa cỏ trái cây. Lại còn có đặc biệt giảng vệ sinh, một chút đều không xú. Tuy rằng sức chiến đấu là cao một ít. Bất quá như vậy thích làm nũng nói chuyện lại dễ nghe hài tử khẳng định là tiểu cô nương nha cùng. Những cái đó huynh quý thỏ so sánh với quả thực chính là đẹp mắt đến nổ mạnh. Ma tương tương đối Khương Lịch thẳng nam ý tưởng không tỏ ý kiến. Mặc kệ Hắc Lật là công thỏ vẫn là mẫu thỏ cùng nàng quan hệ đều không lớn. Nàng đem tiểu chén trà phóng tới trên bàn. Xem ra chúng ta muốn nhanh hơn tiến độ. Nếu không lại quá không lâu người đã bị đồng hóa không sai biệt lắm mơ siêu. Hết chương.